Tống Như cầm microphone, vừa hát vừa mê say nhìn người đàn ông đệm nhạc cho cô đã thấy nhiều bộ dạng lạnh lùng trên thương trường của anh, hôm nay lại càng hiểu rõ anh thêm một chút. Tống Như hát được một nửa đã quên mình phải tiếp tục hát, Dương Gia Cửu dùng ánh mắt ra hiệu cho cô tiếp tục, nhưng Tống Như lắc đầu, biểu lộ cô muốn nghe anh độc tấu. Dùng biện pháp của cô, Dương Gia Cửu ưu nhã đàn xong một ca khúc, sau đó đứng dậy cùng Tống Như đi xuống sân khấu. Mọi người thi nhau vỗ tay reo hò, vì Tống Như đến, bọn họ không chỉ có thể nói chuyện cùng Dương Gia Cửu ở khoảng cách gần, còn có cơ hội nhìn thấy anh ta lên sân khấu biểu diễn, điều này ở trong dạ tiệc cuối năm trước kia chính là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Dương Gia Cửu làm như vậy ngoại trừ cùng theo Tống Như, hơn hết chính là một loại bảo vệ, về sau ở Đại Thiên, sẽ không có ai dám ức hiếp cô. Thời điểm dạ tiệc chuẩn bị kết thúc Tống Như cũng có chút mệt mỏi, một đêm đổi ba bộ trang phục lại còn lên sân khấu biểu diễn, còn đi giày cao gót cao như vậy đứng mấy giờ. Dương Gia Cửu nhận ra cô khó chịu, giữ cô lại, đưa tay lập tức bế cô lên. Không cần, em có thể tự đi. Tống Như nhỏ giọng nói, bên ngoài còn có người đó, anh không thể nhìn em trở về như vậy. Dương Gia Cửu trực tiếp trả lời, em yên tâm, trừ phi có lệnh của anh, nếu không họ không dám tùy tiện truyền ra bên ngoài. Ở Đại Thiên, tất cả mọi chuyện đều không chạy thoát khống chế của Dương Gia Cửu. Bao gồm cả ảnh so sánh vừa mới truyền ra ngoài, nếu không có Dương Gia Cửu cho phép ai dám đăng. Bây giờ Tống Như còn chưa biết chuyện ảnh chụp, nghe thấy Dương Gia Cửu nói như vậy liền ngoan ngoãn gật đầu. Vậy thì làm phiền quản lý Giang rồi. Bên kia Tăng Giai Ninh vừa, góc chuyện audio.com, về đến nhà liền bị một đám người mặc Âu phục đen đánh một trận. Cô ta đến đối phương là ai cũng không thấy rõ đã được đưa vào bệnh viện. Hoa Tịnh đưa Tăng Giai Ninh trở về cũng không thoát khỏi may mắn, lúc này cô ta quyết định muốn hoàn toàn rời khỏi Đại Thiên, bán tất cả bí mật của Đại Thiên cho Long Đằng, sau đó sống hạnh phúc với bạn trai của mình. Cách chương.